Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 171 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ nhấp like, share và comment cảm xúc nhận xét của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói lúc bây giờ, Trung Nhạc phát hiện nhục thân của mình không hề bị biến mất, năng lượng trong nhục thân cũng không biến mất đi, tu vi pháp lực kiếp trước của mình bao gồm cả nguyên thần, hồn phách và linh hồn đều vẫn còn, đều ở trong nhục thân của kiếp trước. Hắn đã hết sức kinh ngạc. Nhục thân kiếp trước thật ra không phải nhục thân kiếp trước, tu vi kiếp trước thực ra cũng không phải tu vi kiếp trước, mà chúng đều ở trong nguyên thần của hắn, ẩn mình trong lục đại luân hồi. Nhục thân và pháp lực kiếp trước của hắn, nhìn hắn lúc này thì không hề cường đại, thế nhưng so với luyện khí sĩ nghịch khai ngụy lục đạo như Ma Tam Thọ thì mạnh hơn mấy lần, cũng không hề thua kém Thanh Phong. Nếu như Trung Nhạc tìm lại được tu vi pháp lực kiếp trước dung hòa vào tu vi của bản thân thì hắn chắc chắn sẽ có bước nhảy vọt lớn lao. Tuy tu vi không đến mức tăng cấp mấy lần, thế nhưng tăng thêm 3-4 phần tu vi là vẫn có thể. Hơn nữa nếu nhục thân và cốt thân của hắn dung hợp lại thì có thể giúp nhục thân tăng tiến một bậc, chắc chắn sẽ mạnh đến khó tưởng. Lần này rơi vào cốt giới cũng là trong cái hóa lại tìm được cái phúc. Trung Nhạc nhiệt huyết sôi trào, tăng cường hấp thụ năng lượng của đạo dịch để nhục thân kiếp trước được thêm cường đại, đồng thời dựa vào cảm ứng tìm kiếm nhục thân. Trung huynh, ta từng nghe nói cốt huyết tà thần có một tấm áo khoác đỏ tươi màu máu, tại sao không thấy huynh mặc bao giờ vậy? Bạch Thương Hải đột nhiên hỏi. Ma Tam Thọ cũng rất khó hiểu, hắn cũng từng nghe nói lời đồn này, cốt huyết tà thần trong ngục giới sau lưng choàng áo khoác màu đỏ giống như một dải phân khí đỏ rực dài tới mấy chục trượng. Khi cốt huyết tà thần biến hóa biến thành thần ma vạn trượng, tấm áo choàng đó cũng biến đổi theo như hồng vân nghìn dặm. Trung Nhạc tinh thần khẽ động nói, ta để nó ở cốt giới rồi, áo choàng đại diện cho cốt hoàng, ta đã rời khỏi cốt giới thì không phải là vua của cốt giới, vì thế ta đã để lại nó. Bạch Thương Hải kêu lên đáng tiếc. Khi Trung huynh thi triển dị tướng phía sau lưng một vầng mặt trời, nếu choàng áo phía sau bay lên cùng với mặt trời chắc chắn sẽ vô cùng thích mắt đấy. Thế thì có gì khó đấy. Trung Nhạc lấy ra tiên thiên thái âm chi khí, tâm niệm khẽ động, thái âm chi khí biến thành một tấm áo choàng buộc lên trên người của hắn. Đạo thái âm chi khí này là bảo vật của Nguyệt Thần tặng cho hắn, rất khó luyện hóa, nhưng mấy năm nay Trung Nhạc không ngừng tế luyện cũng đã luyện được 7-8 phần, có thể khiến cho nó biến thành bất cứ hình thái nào. Nếu hắn dùng tới thái âm chi khí, uy lực uy năng còn mạnh hơn nhiều lần so với dùng song đao của hắn. Chỉ là khi nghênh chiến hắn vẫn dùng song đao. Song đao là vũ khí bản mệnh của hắn, nếu dùng thái âm chi khí chiến đấu thì sẽ lơ là tế luyện song đao. Giờ thần thông và hồn binh của hắn hợp nhất sáng tạo ra Trảm Thần Tam Thức, nếu dùng thái âm chi khí nghênh địch thì sẽ lơ là tu luyện thần thông, có thể nói là được không bằng mất. Đẹp thì đẹp, thế nhưng có chút đàn bà. Bạch Thương Hải quan sát áo choàng phía sau hắn lên tiếng nói, áo choàng màu trắng ánh trăng, không khí khái bằng màu đỏ. Ma Tam Thọ tim khẽ rung lên tiếng nói, ta nghe nói quân vô đạo xuất thân là chức nữ của Thiên Lăng thần tộc, nếu nhờ nàng ta dệt cho một tấm áo choàng màu đỏ thì có lẽ luyện đạo thái âm chi khí này vào trong áo choàng mà không đổi màu kia. Sao, Thiên Lăng thần tộc ư? Chức nữ? Trung Nhạc khựng người. Ma Tam Thọ cười nói, Thiên Lăng thần tộc giỏi dệt giỏi tính, hơn nữa trong tộc toàn giai nhân tuyệt sắc cả, vì thế thiên đình tuyển chọn chức nữ toàn tới Thiên Lăng thần tộc thôi. Thần quan thần tướng lớn nhỏ ở thiên đình bao gồm cả đế tộc, hậu cung, y phục phần lớn đều từ tay thiên nữ và chức nữ của thần tăng và Thiên Lăng thần tộc. Người của Thiên Lăng thần tộc gọi là chức nữ, từ thần tăng thần tộc thì gọi là thiên nữ. Thiên nữ dệt vải, chức nữ cắt áo, nghe nói quân vô đạo vốn cũng là một chức nữ kìa. Nếu nàng ấy thực sự là chức nữ của Thiên Lăng thần tộc thì luyện chế áo choàng không khó đâu, chỉ là tơ lụa thường thừa, không dễ kiếm chút nào. Trung Nhạc mắt sáng lên, lụa thì hắn có, khi hắn tới địa phủ, chư thần địa phủ và chư vị phủ phán tặng cho hắn không ít thần la đoạn, cũng xuất xứ từ thiên nữ của thần tăng thần tộc. Vải của thiên nữ có rồi, chỉ còn thiếu áo của chức nữ mà thôi. Chỉ là ta và quân vô đáo không thân không quen, không biết nàng ta có đồng ý giúp ta không đấy. Trung Nhạc tầm nghĩ, lần này hắn tắm liền nửa năm, lợi ích nhận được cực lớn. Không chỉ tu vi tăng vọt mà thực lực cũng tăng không ít. Hơn nữa thời gian nhục thân và cốt thân dung hợp cũng ngày một lâu hơn. Sau khi được đạo dịch tể lễ, nhục thân, cốt thân, pháp lực, tinh thần, tiên thiên chân hồn và tiên thiên chân linh của hắn, bao gồm cả huyết mạch, gần như đã thay đổi lột xác. Bạch Thương Hải còn nhận được nhiều hơn, căn cơ của hắn quá kém, thay đổi của đạo dịch mang lại càng lớn. Trung Nhạc cùng lắm chỉ tăng được 2 phần tu vi thực lực, còn hắn gần như tăng gấp đôi, chú linh nguyên thần gần như đã thức tỉnh. Nhưng cho dù ngâm mình trong đạo dịch, do hắn chưa hiểu rõ về chú linh nên có ngâm cả vạn năm cũng không thể đánh thức được tiên thiên chú linh. Sự tăng cường của đạo dịch với ta cũng tới cực hạn rồi. Trung Nhạc đứng dậy rời khỏi Ngọc Trì. Đạo dịch tuy tốt nhưng tinh túy quá nửa đã dung hợp vào cơ thể của hai người họ, còn lại cũng không nhiều nữa, không tăng cường được là bao. Nếu tinh túy trong đạo dịch hoàn toàn biến mất thì cũng không biến thành phàm vật, giá trị vẫn rất cao, linh tính thấp nhất cũng mạnh hơn thiên đình ngọc lộ. Bạch Thương Hải cũng đứng dậy, Ma Tam Thọ vội nhảy xuống, hắn thầm nghĩ. Nước họ tắm thừa, lão tử cũng tắm, không thể lãng phí được. Hắn biết mọi chuyện trong cổ địa vực thần tàng không có hắn dẫn đường, muốn tìm đạo trường của các luyện khí sĩ khác thì phải mất rất nhiều thời gian, vì thế Trung Nhạc và Bạch Thương Hải vẫn phải tiếp tục đợi. Bạch Thương Hải tham ngộ chú linh của hắn, lục đồ có thêm nhiều cảm ngộ, sớm ngày thức tỉnh. Còn Trung Nhạc lấy ra 2 thanh thần đao, dùng bản nguyên thần dịch để tế luyện, uy lực của chúng cũng hơn hẳn trước kia. Bản nguyên thần dịch rất nặng, nếu thêm một sợi, trọng lượng cũng không thể tưởng tượng nổi, uy năng cũng đại tăng. 2 thanh thần đao này đã dung hợp rất nhiều bản nguyên thần dịch, trọng lượng vừa thích hợp cho Trung Nhạc, nhưng lần ngâm mình này, tu vi thực lực của hắn tăng mạnh, 2 thanh thần đao lại có chút nhẹ đối với hắn. Sau 4 tháng, tinh túy trong đạo dịch đã được Ma Tam Thọ hấp thu sạch. Ma Tam Thọ rời khỏi Ngọc Trì, qua lại nhìn thì thấy Ngọc Trì đạo dịch đã đục ngầu, đều là tạp chất thải ra từ nguyên thần và nhục thân của 3 người. Ma Tam Thọ vẫn còn lưu luyến, thầm nghĩ bụng. Linh tính của đạo dịch vẫn còn rất mạnh. Đạo dịch hiếm có như vậy, nếu uống vào luyện hóa được chắc chắn còn tốt hơn thiên đình ngọc lộ. Không được, lão tử không thèm uống nước tắm của mình. Tên này nham hiểm, hắn cởi thắt lưng tè một bãi xuống hồ rồi cười hà hà nói. Lẽ nào tắm không được, tè vào hồ tắm vậy? Kẻ khác sau này tới thấy Ngọc Trì đạo dịch này chắc chắn sẽ rất vui mừng đấy. Bạch Thương Hải thấy thế lắc đầu, tìm một tấm bia đá dựng bên cạnh viết lên: đừng uống, có nước tiểu. Trung Nhạc khen ngợi: vẫn là Bạch huynh chu đáo mà. 3 người ra khỏi bá cung. Tả thần sư huynh, đây là đạo trường của Kỳ Vương. Ma Tam Thọ chỉ một tòa cung điện huy hoàng ở trong khu rừng. Thực lực của Kỳ Vương cũng rất không tầm thường. Hắn vốn dĩ tương đương với mấy người kiếm vương, thế nhưng tình cờ có được hạ giới trong cung điện này, huyết tế chúng sinh, giết rất nhiều luyện khí sĩ, đạt được rất nhiều cơ duyên, cực kỳ cường hãn kìa. Thực lực của hắn ta cũng không hề thua kém Thanh Phong đâu. Trung Nhạc gật đầu tiến về phía cung điện, lên tiếng nói: ta đi sẽ quay lại ngay. Không lâu sau, 2 tia sáng bắn ra từ trong cung điện, dẫn 2 người tới. 3 người càn quét một lượt rồi lại rời đi. Dưới sự chỉ dẫn của Ma Tam Thọ, từng tòa đạo trường bị cướp sạch. Trong 5 năm, Trung Nhạc đã phá liền hơn 20 đạo trường, giết hết các chủ đạo trường. Cho dù chủ các đạo trường này huyết tế chúng sinh hạ giới, huyết tế hàng vạn sinh linh thì cũng bị hắn giết. Cổ địa vực thần tàng một phen chấn động, các đạo trường khác đều run rẩy, sợ bộ xương kia tìm tới. Vẫn chưa đủ, chỉ có gần 2.000 luyện khí sĩ chết dưới tay ta, vẫn chưa lọt vào được 10 hạng đầu. Trung Nhạc lấy hồn bài ra, đếm số sao trên đó, chỉ thấy sao trên hồn bài tạo thành một dải tinh hà, có 2.000 điểm sáng, không khỏi nhíu mày. Nếu những luyện khí sĩ chết trong tay ta, tinh quang trên hồn bài của họ cũng tính tới của ta, vậy thì đủ rồi. Chỉ giết riêng Pháp Hoa Sinh cũng đủ để ta lọt vào 10 hạng đầu, giờ vẫn phải tìm các luyện khí sĩ khác thôi. Có tới hơn 78.000 luyện khí sĩ trong cổ địa vực thần tàng. Trong trận đấu loại thảm thiết nhất hồi ban đầu, Trung Nhạc bị chuyển tới cốt giới, bỏ lỡ mất khoảng thời gian quần hùng chinh chiến. Giờ muốn vào hạng 10 hạng đầu thì phải liều mình chống lại chủ các đạo trường kia. Trong tòa đạo trường phía trước, hơn 30 vị chủ đạo trường tề tụ, sắc mặt ngưng trọng, đều là những luyện khí sĩ nổi trội nhất được tuyển chọn trong ngục giới, trong đó có tới hơn 10 vị chủ. Cổ địa vực thần tàng vốn còn yên tĩnh, mọi người bình an vô sự, chỉ đợi 14 năm nữa bọn ta sẽ được truyền tới nơi này, sẽ là kết thúc một đại sự. Tháp chủ ngữ khí nặng nề, nhìn quanh một vòng rồi lên tiếng nói: "Lần này huyết cốt tà thần quét sạch các đại đạo trường, giết vô số chủ đạo trường, tiếp theo sẽ tới đạo trường của chúng ta. Vì thế ta mời chư vị tới để bàn luận đối sách đối phó. Nếu không sau khi diệt ta xong, hắn sẽ tìm tới các vị kia." Các vị chủ đạo trường nhìn nhau cùng gật đầu. Một nữ tử cười nói: "Sư huynh nghĩ thế nào, cứ trình bày đi." "Rất đơn giản, không phải hắn muốn giết chúng ta hay sao? Vậy thì chúng ta mai phục đi." Tháp vương mỉm cười nói: "Mai phục hắn ngay tại đây, 32 vị đạo trưởng chúng ta, mỗi người để huyết tế chúng sinh hạ giới của mình, tương đương với 32 vị tiên thần. Ta không tin không giết được một tên huyết cốt tà thần. Nếu hắn xông vào thì chắc chắn không ngờ có 32 vị đạo chủ đang chờ hắn ta." "Vậy nếu huyết cốt tà thần không tới thì sao đấy?" Một chủ đạo trường lên tiếng hỏi. "Vì thế chư vị hãy che giấu khí tức để tránh việc dọa cho hắn chạy mất đi." Tháp vương cười nói: "Ta vốn định mời Lịch Thiên Hành, Bệ Ngạn huynh đệ, còn có Thúc Giá, Quân Vô Đạo, thế nhưng họ không chịu tới. Nhưng chúng ta cùng ra tay cũng đủ giết bộ xương đó rồi, không cần tới họ nữa đâu." Đột nhiên có luyện khí sĩ chạy tới: sư huynh, bộ xương đó sắp tới rồi." Tháp vương mừng rỡ đứng dậy nói: "Chư vị huyết tế chúng sinh hạ giới, chú ý không được để khí tức gì ra ngoài, đợi hắn tự chui đầu vào lưới đi." Các chủ đạo trường cùng truyền lệnh cho thuộc hạ huyết tế. Tháp chủ tế bảo tháp, từ trong tháp bay ra một tấm tâm kính chiếu sáng cách không. Trong tấm gương xuất hiện ba người, dẫn đầu là một bộ xương khô, phía sau là Bạch Tương Hải và Ma Tam Thọ đã tới dưới núi. Trong đó ba người Trung Nhạc không hề phát giác ra, chuẩn bị bước lên núi thì bộ xương kia dường như có cảm giác. Bộ xương trong tấm gương đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm ánh mắt của tháp chủ, giống như mặt đối mặt vậy. "Nguy rồi, bị hắn phát hiện rồi." Tháp chủ giật mình, đột nhiên trước mắt trời đất đảo lộn. Tấm gương kia là hồn binh do hắn tự tay luyện chế, nhưng lúc này hắn lại thấy mặt gương biến dạng, giống như một cái lỗ xoáy không đáy, trong đó có 6 quầng sáng đang điên cuồng chuyển động, hấp lực khủng bố kéo hắn vào trong. "Là lục lại luân hồi thần thông sao?" Một vị đạo trưởng vội kêu lên. Đừng nhìn vào mắt hắn, hắn đang thi triển lục đại luân hồi thần thông, hại nguyên thần của ngươi." Tháp chủ nghe mà không thấy, mắt cứ nhìn chăm chăm vào mặt gương. Người khác thì thấy mặt gương cực kỳ phẳng lặng, thế nhưng trong mắt của hắn thì nó lại thành vòng xoáy đang chuyển động, muốn nuốt chửng hắn. Nguyên thần của hắn không tự chủ được bay ra, rơi vào trong mặt gương. Đột nhiên 7-8 vị luyện khí sĩ có cơ duyên khai khởi lục luân cùng quát lớn, đưa tay giữ lấy nguyên thần của hắn. Tiếng quát lớn vang lên, mặt gương liền nổ tung. Lúc này tháp chủ mới tỉnh lại, nguyên thần quay lại cơ thể, toàn thân toát mồ hôi lạnh. "Huyết cốt tà thần quả nhiên đủ tà môn, chư vị sư huynh còn không mau huyết tế sinh linh hạ giới đi." Tháp chủ hét lớn. "Không cần phải ẩn giấu khí tức nữa đâu, hắn đã phát hiện chúng ta rồi, chúng ta hãy liên thủ đấu với huyết cốt tà thần xem sao." Tất cả cùng đáp lời. 32 vị đạo trưởng cảm thấy tế tự chi lực cuồng bạo ào tới, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của họ. Khí huyết tăng vọt, khí huyết chi quang bắn lên trời, chấn động bầu trời, thậm chí khiến cho bầu trời xuất hiện vết rạn nứt. Tu vi pháp lực của họ liên tục tăng lên, pháp lực hùng hậu, một bước tăng thẳng lên thần cảnh. Trung Nhạc và Bạch Thương Hải, Ma Tam Thọ ngẩng lên nhìn tòa cung điện ở trên đỉnh núi, đột nhiên thấy những thân ảnh cao lớn như tiên thần xuất hiện từ trong cung điện, nhục thân khổng lồ, đồ đằng tựa những giải lụa bay ở phía sau. Các quầng sáng chuyển động sau lưng, tiếng tế tự trong không trung vang lên, giống như hàng vạn người cùng nhau niệm kinh vậy. 32 chủ đạo trưởng cùng liên thủ huyết tế sao? Ma Tam Thọ và Bạch Tương Hải sắc mặt kịch biến. Một đối một thì họ rất có lòng tin với Trung Nhạc, nhưng mỗi lần vượt qua một đạo trường, hắn đều phải nghỉ ngơi, rõ ràng là cũng không dễ dàng gì, có chút sẽ bị thương thế. 32 vị chủ đạo trường liên thủ tấn công thì chắc chắn Trung Nhạc sẽ không phải là đối thủ của họ. Huyết cốt khô lâu lại bị ngươi phát hiện rồi, vậy thì ngươi cũng đừng đi nữa đi. 32 thân ảnh khổng lồ

Trung Nhạc bay lên trời. Tuy hắn hồi phục nhục thân, thế nhưng cũng bị đánh cho tơi tả, thê thảm đến không nỡ nhìn. Hắn tính nhầm một giây, kết quả là bị trọng thương. Pháp lực của bọn tháp chủ quá hùng hậu, khiến thương thế của hắn, cho dù là bất tử chi thân, cũng không thể phục nguyên. Vì sóng dư từ thần thông của đối phương biến thành đồ đằng in lên trên vết thương của hắn, phải luyện hết được đồ đằng văn của đối phương thì bất tử chi thân mới phục hồi được như cũ. Tuy tính nhầm một chút, nhưng tế tử cũng coi như đã hoàn thành. Hắn có bốn đầu bốn tay, tay cầm song đao, khí huyết ngập trời, sáu quầng sáng chuyển động phía sau đầu hắn giống như một vị thiên thần vậy. Hắn tế hai đại cao thủ, thời gian cầm cự không được lâu, cùng lắm chỉ vài nhịp thở. Tế phẩm của hắn quá ít, giống như tháp chủ thì có hạ giới làm hậu thuẫn, luyện ký sĩ không ngừng tế tự chúng sinh hạ giới, khiến cho hắn duy trì được pháp lực thiên thần. Trung Nhạc chỉ huyết tế hai luyện ký sĩ vẫn còn quá ít, trong mấy giây là sẽ tiêu hao sạch năng lượng có được. Nhưng cũng đủ để cho ta đại khai sát giới, lần này không chỉ đơn giản là giết ba người. Trung Nhạc lao tới như chớp, sau đầu xuất hiện lục mục tinh thiểm đỉnh thiên lập địa. Sáu con mắt giống như sáu vầng mặt trăng treo trên cao, đột nhiên tinh thiểm biến mất, chỉ còn lại sáu vầng mặt trăng xoay chuyển, không gian phía trước bỗng biến dạng. Các vị chủ đạo trường bỗng cảm thấy bản thân bị di chuyển, 26 người bị tách ra và đưa đến những nơi khác nhau, cách nhau từ mấy nghìn dặm. Họ đều cảm biết không ổn, vội vàng bay về phía Trung Nhạc. Tinh thiểm nguyên thần của Trung Nhạc vốn không thể có pháp lực lớn như vậy, nhưng huyết tế hai đại cao thủ xong, hắn có được pháp lực gần như thiên thần, dựa vào tiên thiên tinh thiểm chân linh rạch ra không gian tách từng người ra. Các đạo thân ảnh bay tới nhanh như tia chớp, nhưng lúc này Trung Nhạc bốn đầu bốn tay song đao vung lên như vòi rồng, vô số đao quang lóe lên tấn công một vị chủ đạo trường. Hắn cũng rất cao tay, gầm lên một tiếng, hiện ra chân thân nghìn tay, mỗi một tay cầm một món hồn binh giống như một cây lớn với vô số cành lá, mặt mày hung tợn tấn công Trung Nhạc. Nghìn món hồn binh vung lên lao về phía Trung Nhạc, tiếp đó nghìn món hồn binh của hắn gãy đôi, cả thân hình cũng bị chém thành nhiều mảnh. Rắc một tiếng, đỉnh đầu Trung Nhạc bay ra tiên thiên kim mô chân linh, biến thành thần nhân ba chân, thò tay tóm lấy mảnh vỡ nhục thân của chủ đạo trường. Đôi cánh răng rộng hiện ra một tòa tế đàn, vạn thần cúi lạy tế bái, huyết tế cả nguyên thần chưa tan biến của vị chủ đạo trường này. Những người khác lao tới, vô số đạo thần thông oanh kích, Trung Nhạc cúi người lại một cái, vạn thần vạn ma xuất hiện. Một vị chủ đạo trường phía trước hắn không chịu nổi, bị vạn thần chiều bái oanh kích nổ tung thành bụi máu. Khi thần thông xung quanh đánh tới, Trung Nhạc xuất hiện bốn gương mặt. Hắn đã nhìn thấy từ lâu, lập tức động tâm niệm, một cái chuông khổng lồ nửa trong suốt ụp xuống bảo vệ quanh người của hắn. Thiếu Hạo Trung vừa xuất hiện là bị vô số thần thông đánh tới nổ tung thành nhiều mảnh. Thần thông đánh lên người Trung Nhạc khiến cho hắn càng bị thương nhiều hơn. Thế nhưng cũng may có Thiếu Hạo Trung đỡ được một chút, hắn không đến mức bị trọng thương. Tiên thiên kim ô chân linh của hắn bắt lấy bụi máu của vị chủ đạo trường kia tiếp tục huyết tế. Trung Nhạc hai tay giơ đao, nhật diệu bùng phát, đao ý tới đâu đao quang cũng tới đó. Các vị chủ đạo trường kinh hãi vội vàng chống đỡ, nhưng lại có một người chết đi, thi thể rơi xuống. Trung Nhạc lao tới trước, quỳnh một tiếng, lao thẳng tới một vị chủ đạo trường, gánh chịu một đòn của đối phương, song đao cắt tới, rắc một tiếng cắt đứt đầu của đối phương. Tiên thiên kim ô chân linh thỏ tay tóm lấy thi thể của đối phương trực tiếp mà huyết tế. Lên một hơi, lúc này tuyệt đối không được chậm, buộc phải giết tới cùng. Trung Nhạc nhẫn nhịn thương thế, nghênh chiến công kích từ bốn phương tám hướng. Nhục thân của hắn vẫn chưa thể tồn tại được quá lâu, lâu là nhục thân sẽ trở lại lục đại luân hồi, khi đó thực lực của hắn sẽ giảm mạnh. Lúc ấy nếu bị các cường giả bao vây thì hắn chắc chắn chỉ có tam xác. Đột nhiên các vị chủ đạo trường đột nhiên từ bốn phương tám hướng lao tới. Họ thông minh hơn rồi, không một chọi một với hắn nữa mà giam băng người thành một nhóm nhỏ, 22 vị tạo thành 6 nhóm cùng dựa vào nhau. Như vậy nếu như Trung Nhạc gặp được sẽ gặp phải công kích của mấy người, cho dù hắn tạm thời có tới trình độ thiên thần thì cũng không thể công phá được sự phòng ngự của ba luyện khí sĩ cùng trình độ được. Hơn nữa, năm nhóm nhỏ còn lại có thể chi viện bất cứ lúc nào. Trung Nhạc liên tiếp bị chặn đầu quay lại, hắn không khỏi cau mày. Thời gian nhục thân của hắn hiển hiện đã tới giới hạn, hắn không thể cố được thêm nữa rồi. Trung Nhạc lại thi triển thần thông lục mục tinh thiểm, tách không gian ra định di chuyển đối thủ, thế nhưng không ngờ các vị đó không cho hắn cơ hội. Thấy lục mục tinh thiểm là họ lập tức rút lui tránh chiêu của hắn. Đối với những người này căn bản không thể dùng cùng một chiêu số được.

vô số linh hồn đang đi qua cầu. Đây là địa ngục luân hồi sao? Các vị chủ đạo trường kinh hãi kêu lên. Lục hồn phướn đã đả thông đường nối giữa hiện thực và địa ngục, bắt nguyên thần của họ vào trong phướn, đưa tới địa ngục. Chỉ là lục đại luân hồi thần thông mà thôi, mà muốn trói ta sao? Có 6 vị chủ đạo trường hét lớn, sau đầu xuất hiện 6 quầng sáng, nhún người rơi vào trong. Họ nhảy ra khỏi lục hồn phướn, thoát khỏi sự trói buộc của nó. Ngẩng lên nhìn thì thấy Trung Nhạc hai tay cầm đại phướn vung lên, nguyên thần của họ bị kéo vào phướn. 6 người họ lạnh toát người, nguyên thần của họ chỉ cần rơi vào trong phướn là sẽ không thể hồi sinh được nữa. Chắc chắn sẽ bị Trung Nhạc đẩy xuống địa ngục, xóa bỏ thọ nguyên, khiến cho họ chết triệt để. Lúc này họ mới hiểu, Trung Nhạc thi triển trảm đạo không phải muốn đánh chết họ trong một hơi, mà là để tìm cơ hội tốt nhất thi triển chiêu tuyệt mệnh lục hồn phướn. Linh hồn của 13 vị sư huynh đều bị hắn đẩy xuống địa ngục rồi. Một người lộ ra vẻ sợ hãi, đột nhiên kêu lớn, quay người bỏ chạy, đầu cũng không dám nhìn lại. Những người khác cũng lạnh gáy, không dám ở lại, biến thành các đạo lưu quang bỏ chạy. Nhưng lúc này, đột nhiên thân thể tháp chủ rung mạnh, mi tâm hiện ra một tòa tháp nhỏ. Chính tòa tháp này bảo vệ nguyên thần cho hắn, không bị kéo vào lục hồn phướn. Quay lại hết cho ta. Tháp chủ đại nộ quát lớn. Hắn đã là cây đèn khô dầu rồi, chiêu vừa rồi chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt hắn ta. 6 vị chủ đạo trường kia nghe mà như không nghe, bỏ chạy thật xa. Đồ vô dụng, ngay cả chút gan cũng không có như vậy. Tháp chủ mặt mày hung hăng lao về phía Trung Nhạc, cười gằn. Nhưng cũng tốt thôi, huyết cốt tà thần, uy danh hiện nay của ngươi cuối cùng cũng để tôn vinh ta mà thôi. Giết được ngươi rồi, có ai là không biết sự lợi hại của tháp chủ ta đấy. Hắn còn chưa tới gần thì thấy thần quang trong thần nhãn của Trung Nhạc sáng lên, tháp chủ kinh hãi, không dám tiến lại, lập tức bỏ chạy. Thần quang trong mắt Trung Nhạc càng ngày càng ảm đạm, đột nhiên nhục thân biến mất, trở lại thành cốt thân, rồi vỡ răng rắc cùng 6 nguyên thần bí cảnh. Bạch Tương Hải vội vàng bay ra khỏi nguyên thần bí cảnh của hắn, đưa tay gom những mảnh xương lại. Ma Tam Thọ từ phía xa lao tới, hai người nhìn khung xương vỡ vụn của Trung Nhạc rồi lại nhìn nhau. Nguyên thần của Trung Nhạc vẫn còn, nhưng xương cốt toàn thân đã vỡ vụn. Với những luyện khí sĩ khác thì có thể nói nhục thân chết là chết hẳn, nhưng cổ quái một điều là Trung Nhạc tuy đã vỡ thành trăm mảnh nhưng vẫn chưa chết hoàn toàn. Ngay cả Bạch Tương Hải và Ma Tam Thọ cũng không hiểu sinh linh cốt giới rốt cuộc thế nào mới là chết hẳn đây. Bị thương nặng như vậy phải dùng linh dược mới được. Ma Tam Thọ chớp mắt. Hay là chúng ta về bắt Long Bá Cung, đưa hắn xuống Ngọc Trì đạo dịch trị thương đi. Không được. Trong nguyên thần Trung Nhạc vọng ra dao động tinh thần nhẹ, quyết đoán gạt bỏ đề nghị của Ma Tam Thọ, ném hắn vào cái hồ đã bị Ma Tam Thọ tiểu, không bằng giết hắn đi cho xong. Các người yên tâm, kết cấu thân thể của sinh linh cốt giới khác với những nơi khác, chỉ cần hồn hóa chưa bị dập tắt đi thì cho dù xương có bị tiêu rủi cũng sẽ không chết đâu, ta có thể tự chữa lành thương thế được. Trung Nhạc yếu ớt nói. Mau đi thôi, tháp chủ đa nghi, chắc chắn sẽ quay lại kiểm tra. Nếu hắn quay lại, các ngươi và ta chết chắc rồi. Bạch Tương Hải và Ma Tam Thọ giật mình, vội dọn xương lại rồi lại bỏ đi. Họ vừa rời đi không lâu thì tháp chủ xuất hiện, nhìn quanh, đột nhiên cười khẩy. Quả nhiên là ngọn đèn hết dầu, nếu không thì sẽ không đi nhanh như vậy. Hắn nhìn quanh, mắt sáng lên, đuổi theo hướng bọn Trung Nhạc vừa bỏ đi. Bạch Tương Hải và Ma Tam Thọ đem theo xương của Trung Nhạc chạy đi. Một lúc lâu sau, đột nhiên dao động tinh thần của Trung Nhạc truyền tới. Có thể ném những mảnh xương khác của ta xuống rồi. Bạch Tương Hải vội nhìn thì thấy một bộ xương ngọc cốt nhỏ ba tấc đứng trong đám xương vụn, ngẩng lên nhìn hắn. Trung huynh, sao ngươi chỉ còn lại một chút xíu như vậy? Bạch Tương Hải kinh ngạc hỏi. Trung Nhạc lắc đầu nói. Trong trận ác chiến này, giữ được mạng đó là không tồi rồi. Ngươi yên tâm, ta còn lớn lên nữa, nhìn đi. Ma Tam Thọ và Bạch Tương Hải sắc mặt của quái, nhìn tiểu bất điểm này đều không nói được gì. Sinh linh của cốt giới rất kỳ diệu, giống như không có nhục thân vậy. Bạch Tương Hải nâng Trung Nhạc trong lòng bàn tay, ngạc nhiên nói. Trung huynh à, ngươi bị thương thành thế này mà vẫn sống lại được, từ xương vốn, sinh linh cốt giới đều như vậy hay sao? Cũng không hẳn. Trung Nhạc tinh thần dao động nói. Mạng của sinh linh cốt giới

bịch một tiếng ngã xuống đất, vỏ mai trên người đã vỡ ra. Đúng là tự nộp mạng mà. Tháp chủ giẫm lên lưng đạp hắn lún sâu dưới lòng đất, huyết dịch toàn thân Ma Tam Thọ phun ra từ vô số vết thương to nhỏ của hắn. Một cú giẫm này của hắn đã khiến máu tươi của Ma Tam Thọ chảy cạn. Không còn vỏ nữa thì ngươi sẽ đỡ như thế nào đây? Tháp chủ cười nói, hê hê, Ma Ngao thị bọn ta thoát đi phục ra, chiến lực sẽ càng mạnh. Ma Tam Thọ hai tay tóm lấy một chân của tháp chủ, tim gan phèo phổi của hắn đã bị giẫm gần như lòi hết ra ngoài, yếu ớt cười. Ta rất khâm phục luyện khí sĩ bất chấp mạng sống như ngươi. Tại sao ta không có được thuộc hạ như ngươi vậy? Tháp chủ lắc đầu, giẫm chân lên đầu của hắn, thở dài. Ta rất thích ngươi, thế nhưng ngươi không phải thuộc hạ của ta, đành phải tiễn ngươi lên đường đi thôi. Nhưng lúc này, trên đỉnh núi phía xa, Trung Nhạc đưa tay hất một cái, huyền kỳ phá đạo đã bay tới. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 171 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.